Vô Thượng Thần, chương 50, Phương Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ma, một người trung niên mặc trên mình bộ vest đen cổ điển, đang hớt ha hớt hải đi nhanh trên đường băng truyền. Đường băng truyền được cấu tạo từ vô số viên bi hợp kim rất nhỏ, chỉ cần nhún lên phía trước là vô số viên bi hợp kim tự động xoay, khiến cho người ta không cần phải đi, chỉ cần đứng yên là vô số các viên bi sẽ đưa người di chuyển một cách dễ dàng. Đường băng truyền này dựa vào nguyên lý ma sát trượt rất tinh xảo, lắp đặt 1 mét thôi cũng rất tốn công phu cùng tiền bạc nên không phải ai cũng có thể lắp được. Người trung niên này không ngờ đã đi được gần 20 phút với tốc độ cực nhanh, không ngờ vẫn chưa tới cuối con đường. Trong lòng vô cùng sốt ruột, trên cổ tay người trung niên có một chiếc vòng liên lạc cực kỳ tinh vi đang không ngừng nhấp nháy như là đang liên hệ với ai đó mà vẫn không được. Đang phi với tốc độ cao với tâm trạng sốt ruột, người đàn ông trung niên không hề để ý tới làn đường bên phải có người rẽ ra nên hai người trực tiếp đâm sầm vào nhau. Người đàn ông trung niên này đang vội, vốn đã một bụng lửa nóng, chưa kịp thấy người đối diện là ai liền hét lên. Mắt ngươi mù hay sao? Người đối diện day day đầu, dường như vẫn còn đang choáng váng vô cùng sau vụ va chạm, may mắn thân thể hắn không tới nỗi nào nên cũng không có việc gì. Nghe được có người hét lên với mình liền ngẩng mặt lên, xem tên nào mà dám to gan như vậy. Thấy người đàn ông mặc vest đen, miệng người thiếu niên hơi nhếch nói. Trần chủ sự thật uy phong, người kia cũng bắt đầu tỉnh táo lại, lại nghe thấy giọng nói đối diện quen quen liền bật dậy nhìn lại. Thấy người đối diện là một người thiếu niên 13, 14 tuổi bộ dạng xốc xếch mái tóc hơi dài, che khuất đi một bên mắt. Khuôn mặt hơi non nớt nhưng lại lộ ra một loại khí chất cao cao tại thượng. Hạo Nhiên thiếu gia, người trung niên vội vàng đứng dậy, mặc kệ đau đớn liền đỡ lấy cậu thiếu niên kia. Người thiếu niên bóp bóp phần hông có chút nhức nhíu mày hỏi người trung niên gọi là Trần chủ sự kia. Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi vội vàng như vậy? Trần chủ sự hơi chút lúng túng, rồi đưa tay vào chiếc vòng liên lạc. Chiếc vòng không ngờ sau vụ va chạm đã bị vỡ nát. Cười khổ Trần chủ sự nói với vị thiếu niên, vừa rồi một thân tín của tôi tại tinh cầu VVVV vừa mới chuyển tới một tin tức. Tin tức cấp độ gì mà khiến ông phải hốt hoảng vậy? Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi lại cậu biết người đàn ông trước mặt này từ nhỏ nên rất là quen thuộc cách đối nhân xử thế của hắn. Một người khá trầm ổn trong mọi việc xử lý mọi việc rất chuyên nghiệp được chị hai của cậu đề cử lên vị trí quản gia quản lý một phương. Nhưng hôm nay nhìn lại Trần chủ sự bộ dáng vội vã quần áo có chút lôi thôi. Mặc trên mình bộ vest mà dưới chân lại đi dép. Tác tổ ong, có thể nói, nếu để người khác thấy ông trong bộ dạng này chắc chắn sẽ rớt cả trong mắt. Một vị chủ sự của một gia tộc khổng lồ, không ngờ lại không hề chú ý tới cách ăn mặc cùng hành động cử chỉ. Nếu không phải là chán công việc chắc chắn là quá vội vàng. Vội vàng tới mức bỏ qua mọi thứ, tin tức cấp 5 sao, vừa tới tay tôi cách đây nửa tiếng trước. Với quyền hạn của tôi không cách nào xem xét liên hệ với đại tiểu thư thì không thấy nàng trả lời. Quyền hạn cấp 5 sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo Nhiên có chút kinh ngạc chuyện đạt tới cấp 5 sao tại trong gia tộc cũng đã được tính là chuyện lớn rồi. 2-3 năm chưa chắc đã ra đến một sự việc được đánh giá 5 sao. Vậy mà năm nay đã liên tiếp xảy ra 2 vụ thêm lần này nữa là vụ thứ 3. Vào 3 tháng trước một người thần bí không ngờ đã phá vỡ kỷ lục ghi chép từ xưa đến nay của khu huấn luyện tân binh. Đạt tới S cấp hoàn mỹ, người đầu tiên sau mấy ngàn năm hoàn mỹ vượt qua. Vụ việc đó gây chấn động không nhỏ, Phạm Thị đã không chịu được áp lực từ 4 phía đã phải nhượng bộ đưa ra đoạn video người này vượt ải. Trải qua cao tầng đánh giá, người này đích thực là vượt qua cả 9 nhiệm vụ cấp độ hoàn mỹ. Video đó được từng gia tộc trả giá cao để mua lại nghiên cứu. Phương gia, một trong 7 đại thế lực lớn chắc chắn cũng không bỏ qua. Phương Hạo Nhiên, nhị thiếu gia của Phương gia cũng chính là người thiếu niên đối diện này cũng đã từng được xem qua. Cậu tự nhận mình chính là một thiên tài, các bậc cha chú trong gia tộc đều khen ngợi cậu hết mực, nhưng khi xem xong đoạn video đó, cậu cũng bị đả kích không hề nhẹ. Năm nay cậu mới 13 tuổi, thực lực vừa mới đột phá D cấp tầng 1. Cậu tự tin trước năm 15 tuổi sẽ đạt tới D cấp tầng 9, tốc độ tiến nhanh như vậy đã là thiên tài vô cùng. Nhưng năm ngoái khi vượt qua khu huấn luyện tân binh, thành tích tốt nhất của cậu cũng chỉ là A, tuy là rất khá, nhưng cũng chỉ dừng lại tại lịch sử bảng áp chót. Chị của cậu, đại tiểu thư của Phương gia, Phương Thảo, thiên phú tốt hơn cậu rất nhiều, nhưng thành tích cũng chỉ là A. Từ sau vụ việc 3 tháng trước, cao tầng từng thế lực lớn ai ai cũng nghĩ người vượt qua khu huấn luyện tân binh lúc đó chính là chị của cậu, nhưng toàn bộ cao tầng Phương gia đều biết điều đó là không phải. Bởi vì lúc đó chị của cậu Phương Thảo đã đột phá lên C cấp cường giả, trở thành một vị giáo sư tại Học viện Oxford. một vị giáo sư trẻ tuổi nhất cả học viện, bị rất nhiều thế lực chú ý nhưng cao tầng Phương gia không hề giải thích hay làm gì, ngoài mặt thì cứ để vụ việc đó qua đi, nhưng bên trong lại dùng rất nhiều mạng lưới tình báo tra tìm thân phận vị này. Không chỉ có Phương gia, rất nhiều thế lực lớn đều muốn tìm người thần bí này chiêu mộ. Tuy nhiên, vận dụng vô số mạng lưới nhưng sau 2 tháng vẫn không hề có chút dấu vết nào, cứ như hắn đã biến mất khỏi vũ trụ này. Vụ việc thứ hai chính là xảy ra cách đây vài ngày, khi đó thiếu chủ Nguyễn Gia đang trên đường tới Học viện Oxford tham gia làm học viên. Không ngờ giữa đường, phi thuyền vũ trụ của hắn đột nhiên bị một nhóm người tấn công. Phương Gia được cao tầng Nguyễn Gia đánh tiếng nhờ chiếu cố vị thiếu gia chủ nổi tiếng là tự kỳ cùng phế vật này. Tuy có chút coi thường, nhưng dù sao hậu trường Nguyễn Gia vẫn ở đó, thêm 2 nhà Phương. Nguyễn cũng là thế giao nhiều năm nên Phương Gia cũng phái ra một đội tinh nhuệ tiếp đón. Nhưng không ngờ khi tới nơi chỉ thấy một xác phi thuyền, trên phi thuyền lại nằm rất nhiều thi thể đều đã bị giết chết, chỉ có vị Nguyễn gia thiếu chủ kia lại không thấy đâu. Phương gia lập tức biết không ổn liền điều tra, dấu vết tra được rất ít, thủ phạm ra tay rất là chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ việc đó liên quan tới quan hệ 2 gia tộc, vị thiếu chủ Nguyễn gia trên địa bàn của Phương gia bị mất tích bảo vệ, hầu nữ cùng rất nhiều phi hành đoàn đều bị giết nên cao tầng Phương gia lập tức cấp cho chuyện này lên cấp độ 5 sao, dùng rất nhiều nhân thủ truy tìm dấu vết. Cuối cùng cũng tìm ra được tung tích kẻ bắt cóc liền thông chi cho Nguyễn gia. Không ngờ người của Phương gia chưa kịp tới thì tại tinh hệ Ivy, trên một tinh cầu mà Phương gia quản lý, không ngờ có một quả bom nhiệt hạch phát nổ. Biết được người nào gây ra nhưng thật không ngờ bọn họ lại ra tay nhanh, chuẩn, độc tới vậy. Phương gia cũng không có khó chịu, thậm chí còn âm thầm thao túng chính quyền tinh cầu đó bưng bít lấy vụ này. Vị thiếu chủ kia được cứu ra, có lẽ đang trên đường trở về Nguyễn gia. Bây giờ lại phát sinh ra thêm một vụ được xếp vào quyền hạn 5 sao, thậm chí khiến Trần chủ sự thất thố tới mức này. Phương Hạo Nhiên dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng cảm nhận được một tia khẩn trương. Vâng thưa thiếu gia, là một tin tức, hơn nữa tin tức này có thể miễn cưỡng lên 6 sao. Thế nên tôi mới không nhịn được cấp tốc hướng về chỗ đại tiểu thư xin chỉ thị. Liên hệ với đại tiểu thư 6 lần nhưng đều thất bại nên tôi mới vội quá liền trực tiếp đi tới chỗ cô ấy. Chị hai không liên lạc được, ngạc nhiên vô cùng, ngay lập tức Phương Hạo Nhiên đưa chiếc vòng liên lạc trên cổ tay mình lên, một hình ảnh 5D hiện ra. Phương Hạo Nhiên lập tức ấn vào một cái tên rồi bắt đầu đợi. Nhưng qua 3 phút vẫn không thấy bên kia trả lời, Phương Hạo Nhiên đôi mi lại nhíu chặt, liền ngắt kết nối, lại ấn vào một cái tên khác. Kết nối đường truyền liên hành tinh chưa sẵn sàng, xin đợi 3 phút để kết nối tới vệ tinh. Một âm thanh điện tử vang lên, Phương Hạo Nhiên cũng không có sốt ruột liền đứng đó đợi. Trần chủ sự cũng mơ hồ đoán được Phương Hạo Nhiên muốn liên lạc với ai, trong thoáng chốc có chút khẩn trương lên, chỉnh qua lại y phục rồi đứng nghiêm chỉnh lại. 3 phút trôi qua nhanh chóng, trên màn hình 5D của Phương Hạo Nhiên liền lấp lóe. Kết nối tới vệ tinh thành công, đường truyền liên hành tinh đã sẵn sàng, xác nhận kết nối. Xác nhận, Phương Hạo Nhiên lên tiếng rồi lại lặng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, màn hình trên chiếc vòng tay của Phương Hạo Nhiên bỗng sáng lên. Ngay lập tức bắt đầu mô phỏng ra một thân ảnh, hiển nhiên đầu bên kia Phương Hạo Nhiên liên lạc đã nhận được tín hiệu rồi bắt đầu kết nối. Thân ảnh được mô phỏng ra rất nhanh, trong phút chốc đã xuất hiện ra một vị trung niên. Người mặc một bộ pyjama lụa cực kỳ đắt tiền, hiển nhiên là người đàn ông trung niên đang trong giấc ngủ, tuy có chút hơi mất lịch sự nhưng từ trên người đàn ông trung niên này lại toát ra một luồng khí thế khí người khác không dám nhìn thẳng vào. Người đàn ông bị đánh thức cũng có chút khó chịu, nhìn về phía thiếu niên, giọng nói có chút trách móc. Hạo Nhiên, có chuyện gì gấp mà nửa đêm lại gọi ta như thế? Cách chương.